Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35, cừu gia. Mã Chí Viễn buồn bực không thôi. Ta cứu, ta lấy cái gì cứu? Bắt ngươi máu a, ngươi nếm qua lệ ngọc quả không có 2 ngày. Trong máu lưu lại dược hiệu hẳn là đủ giải độc. Đúng thế, ta làm sao không nghĩ tới. Mã Chí Viễn hung hăng quạt mình một cái vả miệng. Thật hồ đồ, toàn thành tìm con kia ăn vỏ trái cây tiểu hoa cẩu. Lại quên mình ăn thế nhưng là thịt quả. Sơn cùng thủy tận nghi không đường. Liệu ám hoa minh hữu nhất thôn. Mã Chí Viễn vui mừng quá đỗi. Quét qua trước đó uể oải, quanh đi quẩn lại, nhận hết bạch nhãn. Ai nghĩ đến mình liền có thể cứu đồ đệ. Cầm lấy đoạn đao nằm ngang ở trên cổ tay. Mã Chí Viễn liền muốn hạ đao. Hắn hiện tại tinh thần không ít. Tư duy cũng biến thành rõ ràng. Bỗng nhiên nghĩ đến một cái khác biện pháp. Nếu như huyết năng giải độc, như vậy nước tiểu có phải hay không? Nghĩ đi nghĩ lại, chính Mã Chí Viễn trước cạn ọe một cái. Có chút buồn nôn. Được rồi, tự mình đồ đệ, vẫn là uống máu đi. Máu loãng cửa vào, Thanh Viễn rất nhanh co quắp. Phía sau bọc mủ bên trong hắc huyết cuồn cuộn. Thuận hắn thất khiếu ra bên ngoài bốc lên. Trạng thái dọa người, nhưng yếu ớt khí tức trở nên khá hơn không ít. Chỉ ít hô hấp so trước đó hữu lực được nhiều. Hữu hiệu, Mã Chí Viễn lập tức sụi lơ xuống dưới. Căn này dây cung buông lỏng, mỏi mệt giống như thủy triều đánh tới. Từ núi Bát Khi đến thành Cự Lộc, từ ban ngày đến tối. Trên đường đi Mã Chí Viễn kém chút mệt mỏi gần chết. Một bên tiểu quận chúa muốn nói lại thôi. Muốn nói cái gì, cũng không biết như thế nào mở miệng. Vân Khuyết phát hiện Lý Khiêu Khiêu dị dạng, lập tức nhớ tới mục đích của chuyến này. Nói, nhìn thấy côn trùng rồi. Lý Khiêu Khiêu gật gật đầu, biểu lộ cổ quái chỉ Mã Chí Viễn. Nói, bị hắn ăn côn trùng mà thôi. Loại chuyện nhỏ nhặt này Mã Chí Viễn từ trước đến nay không quan tâm. Khi biết được côn trùng là từ trấn trạch kính bên trong bò ra tới về sau, hắn không cách nào lại bình tĩnh. Ta vậy mà ăn côn trùng. Mã Chí Viễn vừa rồi sốt ruột đồ đệ sinh tử, bây giờ nghĩ lại giống như mình bị trượt chân sau há miệng kia côn trùng liền tiến bụng. Vân Khuyết nói, nhỏ như vậy côn trùng thì xem là cái gì? So kia lớn ta đều nướng nếm qua, thì xem là cái gì? Mã Chí Viễn khóc không ra nước mắt, từ trong gương bò ra tới côn trùng. Có thể lấy cái đầu luận mạnh yếu sao? Khối này tấm gương, Mã Chí Viễn nắm lên trấn trạch kính trái xem phải xem. Thực sự nhìn không ra chỗ khác biệt, hắn càng xem càng nghĩ mà sợ, càng xem càng cảm thấy trong bụng không thoải mái. Ăn mộng côn trùng mà thôi, cùng lắm thì sau này dù sao ác mộng thôi, hẳn là không chết được. Chờ nghĩ đến tốt biện pháp sẽ giúp ngươi lấy ra. Vân Khuyết hảo tâm an ủi. Hắn không an ủi còn tốt, càng an ủi Mã Chí Viễn càng sợ hãi. Đến cùng dạng gì côn trùng? Mã Chí Viễn vò đầu bứt tai hỏi. Một bên ám vệ mặt không chút thay đổi nói. Dài 2 tấc, đen như mực, hình như sâu gióm, đầu giống như mặt người. Lớn như vậy, còn có mặt người. Mã Chí Viễn dọa đến nhảy lên cao bao nhiêu. Nằm sấp góc tường lại chụp cổ họng đi. Trong viện động tĩnh đánh thức Vương Phi. Biết được tình huống sau đại phu nhân trước tiên đem Mã Chí Viễn sư đồ tạm thời an bài tại thiên. Phòng, mệnh Vương Phủ lang trung chăm sóc. Sau đó đem Vân Khuyết cùng tiểu quận chúa gọi vào trong phòng. Nhiều năm như vậy nhiều lần trong mộng bừng tỉnh. Rơi xuống cái đầu đau mau bệnh. Hôm nay tốt hơn nhiều. Khả năng cùng ngủ được an ổn có quan hệ. Đại phu nhân thói quen vuốt vuốt cái trán, chăm chú nhíu mày. Kỳ thật ta sớm phát giác trấn trạch kính có vấn đề. Nhưng ta không nỡ trong mộng nhi tử. Mỗi lần mơ tới con ta khóc nỉ non, lòng như đau cắt. Chỉ có ở trong mơ ta mới phát giác được con ta không chết. Hắn vẫn như cũ còn sống. Dù là sống ở trong mộng cũng tốt a. Lý Khiêu Khiêu nghe được thẳng lau nước mắt. Nàng có thể hiểu được Vương Phi mất con thống khổ. Mỗi khi Vương Phủ bên trong chết trẻ một cái nam đinh, liền sẽ có một cái mẫu thân trắng đêm khóc giống. Vương phủ bên trong những năm này buồn bực sầu não mà chết nữ nhân vô số kể. Lý Khiêu Khiêu lau khô nước mắt, đem ban ngày tại Bát Sơn tự trải qua giảng thuật một lần. Đại phu nhân sau khi nghe xong thần thái ngưng trọng, bát quái kính, yêu thú, lão đạo què, cảnh bên trong trùng, tình thế nghiêm trọng, phù thù tại Bát Sơn tự làm nhiều năm phương trưởng, vợ chồng chúng ta mỗi năm đi cầu phúc, tiền hương hỏa chưa hề gián đoạn, càng không đắc tội qua hắn. Hắn vì sao muốn gây bất lợi cho vương phủ? Đưa ta có vấn đề trấn trạch kính thì cũng thôi đi. Thế mà đối quận chúa ra tay. Đến cùng giáp tâm ở đâu? Vương Phi không nghĩ ra trong đó mấu chốt. Chỉ cảm thấy tức giận khó bình. Bát Sơn tự thịnh vượng. Kỳ thật có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là trấn Bắc Vương danh vọng mang tới. Lý Huyền Hiêu mỗi năm đi cầu phúc. Cái khác bách tính tự nhiên cảm thấy Bát Sơn tự linh nghiệm. Dần ra thanh danh lan truyền lớn. Không ngờ láng giềng Bát Sơn tự lại phía sau đối vương phủ động dao. Vương Phi tuy là nữ nhân, cũng tức giận đến nghĩ động thủ đánh người. Thôn trưởng nói qua trên đời không có vô duyên vô cớ hận. Khả năng lão hòa thượng cùng vương gia có thù. Vân Khuyết nói ra giải thích của mình. Vương Phi như có điều suy nghĩ. Nói, có chút ít khả năng. Vương gia nam chinh bắc chiến. Trảm địch vô số. Rơi xuống cửu gia tự nhiên không ít. Vân Khuyết giúp đỡ phân tích nói. Đại thẩm suy nghĩ một chút. Vương gia lớn nhất cửu gia là ai? Hoặc là nói ai hận nhất vương gia? Vương Phi không nghĩ nhiều. Bật thốt lên. Tự nhiên là Kính Nguyệt Môn. Lý Khiêu Khiêu giật mình nói. Có thể hay không Bát Sơn tự phương trượng chính là năm đó Kính Nguyệt Môn dư nghiệt. Vương Phi lắc đầu. Nói. Không nên a. Theo ta được biết Kính Nguyệt Môn bên trong cũng không tăng nhân. Vân Khuyết nói. Kia không đơn giản. Đem đầu một cạo sửa đổi dung mạo đổi dung mạo. Lại tu hú chiếm tổ chim khách đuổi đi lão đạo què. Lắc mình biến hóa thành phương trượng. Nhìn xem là cái đắc đạo cao tăng. Thực tế là cái tâm hắc yêu nhân. Vương Phi chân mày nhíu chặt. Nói. Nếu như phù thù thật sự là Kính Nguyệt Môn dư nghiệt. Kia người này thật là đáng sợ. Hắn ẩn núp tại vợ chồng chúng ta dưới mí mắt nhiều năm như vậy. Mục đích đến tột cùng là cái gì? Lý Khiêu Khiêu nói. Kính Nguyệt Môn 20 năm trước liền muốn tạo phản. Lật đổ Lý Thị độc trưởng đại đường. Hiện tại bọn hắn khẳng định còn muốn lấy tạo phản. Vương Phi nhìn về phía ngoài cửa sổ đen như mực màn trời. Lo lắng nói. Kính Nguyệt dư nghiệt âm hồn bất tán. Bọn hắn như nghĩ ngóc đầu trở lại thế tất trước muốn chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Mà tòa này thành cự lộc. Chính là năm đó Kính Nguyệt Môn chỗ khởi nguyên. Chấm ngoặc kép. Đầu tường. Mấy cái phòng thủ quân coi giữ chính tụ cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Vương ca ban đêm ăn cái gì? Nghe có mùi rượu. Tẩu tử khẳng định làm cho ngươi thức ăn ngon có phải hay không? Ta kia bà nương có thể làm cái gì? Tốt đồ ăn. Củ lạc đều xào đến nửa sống nửa chín. Tẩu tử đồ ăn xào không được khá. Công phu khác tốt là được rồi thôi hắc hắc. Thối tiểu tử bớt lắm mồm. Này ngày đều lên tinh thần một chút. Vương gia đêm tuần không chừng cái gì thời điểm liền trở lại. Nghe điểm dưới thành động tĩnh. Yên tâm đi vương lão đại. Ta ngủ một ban ngày. Một giờ đêm đều không buồn ngủ. Ở đâu cái kỹ viện bên trong ngủ. Ôm cô nương nào ngủ. Nhà ngươi ngủ, ôm vợ ngươi, ai u chiếm tiện nghi. Nhìn ta không thu thập ngươi. Hai cái trẻ tuổi quân coi giữ tại đầu tường dùm beng. Những người khác ngồi ở một bên nhìn vui vẻ. Nháo nháo, chung quanh xuất hiện một số không giống bình thường thanh âm. Cùng loại vỗ cánh vù vù. Có con muỗi, lớn tiếng như vậy đây. Ai kia hai người làm sao bất động rồi. Vù vù bên trong. Đùa giỡn hai cái quân coi giữ một hơi một tí. Tại mờ tối đầu tường như tượng gỗ. Chuyện gì xảy ra? Đi xem một chút. Bó đuốc chiếu dọi xuống. Đầu tường xuất hiện một màn kinh khủng. Hai cái trẻ tuổi quân coi giữ đỉnh đầu của mỗi người đều ghim một cây dài nhỏ gai nhọn. Gai nhọn cuối cùng lơ lửng một cái quái vật khổng lồ. Đỏ trắng chi vật tại trong khoảnh khắc bị hút đi. Phù phù hai tiếng. Hai cỗ khô quắt thi thể đổ vào đầu tường. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt.